siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 124, chém thép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạm đội hải quân và thuyền Going Merry rượt đuổi nhau trên biển được mấy chục phút, bên phía băng mũ rơm đến hiện tại vẫn hoàn hảo không chút sứt mẻ gì, mà bên đám quân hạm của hải quân đã bị bắn thủng vô số chỗ cẩn thận. Mau rẽ thuyền qua một bên. Lúc này, Alex bỗng hét lên một tiếng với Nami. Nami nghe thấy vậy mặc dù không hiểu là chuyện gì, nhưng cũng cấp tốc xoay cần lái, thuyền Going Merry lập tức rẽ ngang sang bên phải. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, ầm, ầm, ầm, ầm. Ngay sau khi thuyền Going Merry đã đổi hướng, bỗng dưng ở vị trí trên biển lúc nãy của thuyền bị một đoàn gió lốc cao tốc bay tới đánh trúng, giống như là một viên đạn đại bác khổng lồ. Nó ở trên mặt biển nổ tung tạo nên một cái hố to, sóng đánh ra xung quanh. Usopp nhìn thấy tình cảnh vừa mới xảy ra, trên cái trán không tự chủ được chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi Nami lái thuyền chậm một chút mà thôi, Going Merry rất có thể đã tan tành. Âm thanh có chút lo lắng của Nami lúc này truyền tới. Không tốt rồi, chúng ta đã hết đường chạy. Thuyền Going Merry vừa mới bị đòn công kích kia làm cho khựng lại một thời gian. Hạm đội hải quân đã kịp thời gian bắt kịp bọn họ, mà 7 chiếc quân hạm đã nhanh chóng tạo thành một đội hình. Bọn nó gần như sắp đem bao bọc lấy thuyền Going Merry vào chính giữa. Alex cũng đã sớm nhận ra tình huống xấu này. Mặc dù thuyền Going Merry có vẻ như di chuyển linh hoạt hơn đám tàu chiến khổng lồ kia, nhưng nếu chỉ so về tốc độ thì một con thuyền du lịch như Going Merry không thể nào bằng được những quân hạm hiện đại của hải quân. Kèm theo việc bọn họ bị cản trở trong chốc lát, rốt cuộc đã rơi vào tình cảnh bị bao vây. Chỉ thấy bên phía hạm đội hải quân đã tạo nên đội hình cánh hạc, tiếp đó liền có những xiềng xích khổng lồ đem những tàu chiến này liên kết lại với nhau, tạo nên một đại trận làm cho thuyền Going Merry dường như không có cách nào để mà trốn được nữa. Thấy cảnh này, Alex cũng nhanh chóng nghĩ ra đối sách, cậu ta vội vàng nói với Luffy. Luffy, mau tạo một cây cầu để đi qua thuyền của bọn chúng. Chúng ta đánh sáp lá cả nào. Luffy nghe thấy vậy, lập tức đồng ý, hai cánh tay kéo dài ra sau. Sau đó hướng về phía một tàu chiến của hải quân mà ném tới. Gomu Gomu no, Hashi, hai tay của Luffy rất nhanh đã chộp được vào lan can của tàu hải quân, thân thể của cậu ta kéo dài từ thuyền Going Merry tới quân hạm hải quân tạo thành một cây cầu cao su. Nami Usopp Sanji ở lại bảo vệ thuyền Going Merry. Luffy Zoro cùng tôi lên tàu của bọn họ chiến đấu nào. Sau khi lên tiếng phân công nhiệm vụ xong, Alex cùng Zoro lập tức theo cây cầu mà Luffy tạo ra chạy một mạch qua phía thuyền của hải quân, hai bên chạm mặt nhau, va chạm lập tức diễn ra. Hi hi hi hi hi, tớ cũng tới đây. Sau khi Alex và Zoro đã đi qua bên kia thành công, Luffy cũng mau chóng bắn thân hình của mình sang, rồi cũng lập tức lao vào chiến đấu cùng với hải quân. Gomu Gomu no, Gatling Gun, Luffy vừa lên liền sử dụng tuyệt chiêu, súng máy, đánh về phía đám lính hải quân đông đảo. Hàng trăm quả đấm như những viên đạn được bắn ra không ngừng mà hướng về phía lính hải quân mà xung kích. Mỗi tên lính hải quân chỉ cần trúng một đòn của cậu ta liền bị đánh cho văng ra, đập vào thành thuyền hôn mê bất tỉnh, hoặc là bị đánh văng xuống dưới biển. Phải công nhận rằng chiêu này của Luffy dùng để dọn quái là vô cùng thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ chưa tới 10 phút, Luffy đã làm cho toàn bộ lính hải quân của một quân hạm đánh mất sức chiến đấu. Cậu ta cũng vẫn không thấy mệt chút nào. Lập tức đi theo xiềng xích được nối giữa các quân hạm với nhau để đi sang một con tàu khác chiến đấu. Mà ở một bên, Alex và Zoro cũng không tốn quá nhiều sức để hạ gục đám lính hải quân. Mặc dù không nhanh như Luffy nhưng hai cũng không thua kém bao lâu, bọn họ đã dọn dẹp xong một con tàu chiến hải quân. Không lập tức di chuyển sang quân hạm khác để chiến đấu như Luffy, Alex lúc này liền gọi Zoro trở lại, cậu ta chỉ vào đám xiềng xích nối giữa các quân hạm mà nói với Zoro. Cậu có thể chém đứt mấy cái xiềng xích khổng lồ này hay không? Vẻ mặt Zoro lúc này cũng tỏ ra có chút ngưng trọng. Nếu như mấy cái xích này không phải được làm hoàn toàn bằng thép, mà là có lẫn các hợp kim kim loại vào trong, những thứ trên không có cách nào phù hợp với tính liên tục, cho nên tôi có thể cắt đứt được. Nhưng nếu như nó được làm hoàn toàn 100% từ thép thì tôi không chắc chắn, trước đây tôi chưa bao giờ có thể làm được. Alex lấy tay vỗ vỗ vai Zoro mấy cái. Tôi tin cậu có thể làm được. Phải biết rằng cậu đã luyện tập vô cùng chăm chỉ và đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Bây giờ chính là lúc kiểm chứng thành quả tập luyện sau khoảng thời gian đó. Tôi cần cậu chém đứt những xiềng xích này để thuyền Going Merry có thể thoát ra khỏi vòng vây. Luffy đã chặn ở đầu bên trái rồi, Tôi sẽ chặn ở đầu bên phải, sẽ không có ai có thể làm phiền được cậu, cho nên nhiệm vụ của cậu chỉ là tập trung chém đứt những thứ này. Nói xong, Alex cũng liền quay người rời đi, hướng về phía quân hạm bên phải mà tiến tới chặn đám lính hải quân, tranh thủ thời gian cho Zoro. Trở lại bên phía của Luffy, cậu ta lúc này vẫn đang mạnh mẽ tiến công, cậu ta một đường thẳng tới, nơi cậu ta đi qua tất cả lính hải quân đều bị đánh bay. Kama Kama no, Winslas, bỗng nhiên, không biết từ đâu xuất hiện một đoạn kiếm khí, nó dùng tốc độ như chớp hướng về phía thân thể của Luffy mà chém tới. Xoẹt, ối, kiếm khí đánh vào trên người của Luffy, làm cậu ta khẽ kêu lên một tiếng, lập tức ở trên người của Luffy xuất hiện một vết chém, vài giọt máu tươi tại chỗ vết thương bắt đầu chảy ra. Là người nào? Luffy bị đau, nhìn xung quanh để tìm kiếm kẻ vừa đánh lén mình. Lúc này, Eric từ phía sau đám lính hải quân bước ra phía trước, hắn ta tự giới thiệu mình với Luffy. Ta được người khác gọi Eric Bão Tố, kẻ nắm giữ năng lực của trái ác quỷ Kama Kama no Mi. Vốn là chuyện không liên quan gì đến các ngươi, nhưng các ngươi lại dám cản trở việc làm của bọn ta, vì vậy nếu trách thì chỉ trách bọn ngươi xui xẻo mà thôi. Số tiền thưởng của các ngươi cũng không ít, cho nên sau đó chúng ta cũng sẽ kiếm được một khoản không ít. Luffy lúc này cũng làm ra bộ dáng suy tư, cậu ta liên tục gật gật đầu. Ồ, ta cũng là người ăn trái ác quỷ, bởi vì ta đã ăn trái cao su cho nên ta là người cao su. Còn ngươi ăn trái đồng tính, Okama Okama no Mi, cho nên ngươi là người đồng tính. Eric vừa nghe Luffy nói như vậy, sắc mặt hắn ta đen thui, tức giận hét lên. Là Kama trong Kama Kama no Mi chứ không phải là Kama trong Okama. Luffy lập tức vui vẻ cười hì hì. Hi hi hi hi hi, đương nhiên là ta biết, ta chỉ là đùa ngươi thôi. Eric bị Luffy chọc giận, một bàn tay đầy móng dài sắc nhọn của hắn ta đưa lên một chút, sau đó liền chém ra. Kama Kama no, Winslas, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy từ trước người của Eric lập tức xuất hiện một lưỡi kiếm gió nằm ngang, nó dùng tốc độ như đạn bắn hướng về phía bụng Luffy mà chém tới. Ôi, bởi vì đòn tấn công này không phải là đánh lén như trước, Luffy dùng phản ứng nhanh nhạy của mình ngay lập tức cúi người xuống. Rắc, rắc, rầm. Rầm, rầm, chỉ thấy thanh kiếm khí bay sượt qua trên đầu của Luffy, sau đó chém về phía đám kiến trúc ở đằng sau cậu ta, bức tường trên thuyền lập tức bị chém làm hai nửa, sau đó vang lên liên tiếp âm thanh đổ sụp của phòng ốc. Cách chương.